Cửu vực kiếm đế, chương 2267, ba vị tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Với lại cái này minh văn chỗ ngưng tụ, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, tiền hậu phía trên cường giả tinh huyết, chính là liền có thể dùng đến ngưng tụ minh văn. Chỉ cần là Sở Phong Miên chém giết càng nhiều cường giả, lấy được đến bọn họ một thân tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía bát chiến thánh phương hướng, mặc dù vừa mới Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là trọn vẹn chém giết bát chiến thánh bốn đạo hóa thân, nhưng hắn còn y nguyên tồn tại ba đạo hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88, cái này ba đạo hóa thân bên trong, nhưng đều ẩn chứa cái này so sánh tiên vương cường giả tinh huyết, tại chém giết cái này ba đạo hóa thân, Sở Phong Miên liền là có thể lấy bên trong tinh huyết, lại lần nữa ngưng tụ ra minh văn tới. Lần này ở đây bảy đại tông môn đám người, Sở Phong Miên tâm bên trong một cái vậy không có tính toán thả qua. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ánh mắt nhìn về phía bát chiến thánh một khắc, trong ánh mắt sát ý tuôn ra, đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ. Thân hình liên tục lấp lóe, hướng về phía bát chiến thánh bỏ chạy phương hướng truy đuổi mà đi. Cái này bát chiến thánh bản thể, hắn còn lại ba đạo hóa thân, tại vừa mới cũng nhận không nhỏ thương thế. Copy nội dung từ truyện 88, bát chiến thánh nhìn xem Sở Phong Miên truy đuổi lại đây, sắc mặt kinh biến, lớn tiếng hướng về phía hô. Còn không xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, nghe được cái này bát chiến thánh tiếng la. Bảy đại tông môn không ít cường giả mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa mới còn một màn kia mang cho bọn họ rung động thật sự là quá lớn. Cho tới ngay cả bọn họ cái này chút tiên vương cường giả, đều trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, đang nghe được bát chiến thánh tiếng la về sau. Bọn họ mới thanh tỉnh lại đây, đột nhiên mấy đạo bóng dáng đột nhiên xuất thủ, bộc phát ra mấy đạo tiên thuật, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ vậy sẽ không ngồi yên không lý đến bát chiến thánh bị Sở Phong Miên chém giết. Trong chốc lát, Ảnh Thiên Tà, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, đều là một cùng ra tay, thi triển ra vô số tiên thuật, ngăn cản tại Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại bọn họ cũng không lo được tiên vương tôn nghiêm, một cùng ra tay. Ba vị này tiên vương cường giả xuất thủ một khắc, bộc phát ra tiên thuật, đều là góp nhặt hồi lâu lực lượng. Thôi động mà ra sát chiêu, ba người liên thủ, dự định đem Sở Phong Miên nhất kích tất sát. Copy nội dung từ truyện 88, đến hay lắm, nhìn thấy ba người liên thủ xuất thủ, Sở Phong Miên trên mặt không phải là không có bất kỳ cái gì khẩn trương e ngại, ngược lại là lộ ra mấy điểm hưng phấn. Từ trong hai tay hắn, hai thanh linh kiếm ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên một kiếm chém giết mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, oanh. Hai đạo kiếm quang, oanh sát xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang này ẩn chứa uy lực, muốn so lên trước đó, đều khủng bố hơn rất nhiều. Tại đạt đến bất hủ chân thân đệ tứ trọng cấp độ thời điểm, đạo này minh văn ngưng tụ, cũng làm cho Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước. Hắn thi triển ra kiếm thuật, uy lực càng là vượt xa trước đó. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai đạo kiếm thuật, đều là thượng kiếm tông bên trong vô thượng kiếm thuật cấp độ, chính là tiên đế kiếm thuật, tại Sở Phong Miên trong tay thi triển mà ra, một đạo kiếm quang đều đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Cái này hai đạo kiếm quang, oanh sát mà xuống, chỉ gặp cái kia ba vị tiên vương cường giả liên ra vô số tiên thuật, đều là tại cái này dưới kiếm phong, toàn bộ quét ngang vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88, sau một khắc cái này hai đạo kiếm quang, càng là trực chỉ Ảnh Thiên Tà ba người chém giết mà đi. Tiểu tử này thực lực mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, như thế trong thời gian ngắn, hắn thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhìn thấy cái này hai đạo kiếm quang chém giết mà đến, Ảnh Thiên Tà, Càn Vân bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhìn ra được, lần này Sở Phong Miên xuất thủ bộc phát ra lực lượng, thế nhưng là muốn trận đánh lúc trước bát chiến thánh thời điểm, còn muốn càng mạnh mấy điểm. Copy nội dung từ truyện 88 trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên thực lực lại là càng tiến lên một bước, cái này khiến bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng. giống như là bọn họ cấp độ này cường giả, một lần bế quan mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian, đều chưa hẳn là có thể để thực lực mình tiến thêm một bước, mà Sở Phong Nguyên lại là cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều đang thay đổi cường. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này trong tay, khẳng định là có được bí thuật gì, không thể tại kéo dài thêm. Ảnh Thiên Tả nhìn về phía Sở Phong Nguyên, ánh mắt bên trong đều là vô cùng e dè, hắn vậy cảm giác được, mỗi kéo dài thêm một phút đồng hồ, Sở Phong Nguyên thực lực đều đem hội thay đổi thêm đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88 Cản Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, đều là cùng cái này Ảnh Thiên Tả như thế ý nghĩ. Ông, copy nội dung từ truyện 88 chỉ gặp cái này Ảnh Thiên Tả bên người, vạn thiên huyễn ảnh nổi lên, cái này mỗi một đạo huyễn ảnh, tựa như là chân chính Ảnh Thiên Tả, lại như là một đạo đơn thuần hư ảnh, hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Ngay tại cái này vạn thiên huyễn ảnh phù hiện trong nháy mắt, Ảnh Thiên Tả trong lòng bàn tay linh kiếm lại là đột nhiên động, hắn một kiếm chém giết, cái này vạn thiên huyễn ảnh đều là ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong, trong chốc lát tựa như ngàn vạn đạo mũi kiếm đồng thời chém xuống một phen. Copy nội dung từ truyện 88.000 phong huyễn ảnh kiếm. Huyễn ảnh kiếm thuật mạnh nhất một kiếm, ầm vang chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Ảnh Thiên Tả, vốn là còn có bắt sống Sở Phong Nguyên ý nghĩ, Sở Phong Nguyên trên thân bí mật, để hắn đều vô cùng hiếu kỳ. Nhưng bây giờ theo Sở Phong Nguyên đánh bại Bát Chiến Thánh, thực lực càng hơn một bậc về sau, hắn lại là hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này, so với Sở Phong Nguyên trên thân bí mật, Sở Phong Nguyên tự thân mới là đáng sợ nhất. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cũng không muốn để Sở Phong Nguyên lại lần nữa trưởng thành tiếp, lập tức vận dụng sát chiêu, đem cái này huyễn ảnh kiếm thuật mạnh nhất một kiếm, đều cho bộc phát ra, trực chỉ Sở Phong Nguyên chém xuống. Không chỉ là Ảnh Thiên Tả, Cản Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, đều là như thế cử động, chỉ gặp Cản Vân thân thể đều là biến vô cùng to lớn bắt đầu, trọn vẹn là đạt đến 100 mét. M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ cao, trở thành trung tâm chiến trường cự đầu, hắn thân thể đều là bày biện ra một loại màu lưu ly, cái này lưu ly quang mang, toàn bộ ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Cản Vân tại thời khắc này, cũng là át chủ bài ra hết, thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, cũng là như thế, từ sau lưng của hắn, một cái cổ lão đại môn mở ra. Từ trong đó hiện ra, chính là ức vạn năm trước, hoang cổ đại lục cảnh tượng. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này một cái cổ lão trong cửa lớn, theo Hạc Phát Đồng Nhan xuất thủ một chảo, một tôn to lớn ngàn trượng cự thú, đều là bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này một tôn ngàn trượng cự thú, tương tự lão hổ, lại là toàn thân huyết hồng, ẩn chứa to lớn vô biên huyết khí bên trong, càng là ẩn chứa vô biên sát khí. Copy nội dung từ truyện 88 ngay trước ngàn trượng cự thú, từ cái này cổ lão trong cửa lớn bị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả mạnh mẽ cầm ra tới một khắc, không ít vây xem cường giả yêu thần đều là trong lòng kinh hãi vô cùng, một chút người đều là nhận ra cái này cự thú thân phận. Quỷ huyết thú, lấy hoang thú yêu thần tinh huyết, ngưng tụ ra một loại đáng sợ hoang thú. Thứ này lại có thể là một tôn gần như tiên vương cảnh giới quỷ huyết thú. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói hoang cổ môn sáng lập ra môn phái thủy tổ, cùng thời đại hoang cổ vô thượng cự đầu có lớn lao đến liên hệ, tại thời đại hoang cổ bên trong lưu lại lạc ấn, có thể mở đại môn, mượn nhờ thời đại hoang cổ hoang thú chi lực, cái tin đồn này lại là thật. Mở hoang cổ đại môn, mượn nhờ ức vạn năm trước sinh linh lực lượng, dạng này sự tình, quả thực là cùng thần thoại như thế. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù một mực là có loại này nghe đồn, nhưng đều không có mấy người tin tưởng, nhưng trước mắt nhìn thấy cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả xuất thủ, chúng người mới minh bạch cái này nghe đồn, lại là thật. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.